Chương 532, Hoang Cổ Thần Đan. Cái này vừa mới, cái này chút hoang cổ môn đệ tử đến đây, phách lối vô cùng, phong tỏa không gian. Bây giờ hiện tại, cục diện lại là hoàn toàn điên đảo lại đây. Tôn này hoang cổ môn đệ tử, nhìn về phía Sở Phong Miên, một mặt tức giận giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi còn muốn thế nào ta muốn thế nào? Sở Phong Miên nhếch miệng, lạnh lùng mở miệng nói. Ta vừa mới không phải liền đã nói qua sao làm sao, các ngươi chẳng lẽ là lỗ thai điếc, nghe không rõ vậy ta ngay tại nói cho các ngươi biết một lần, mấy người các ngươi, không ai, hôm nay có thể sống rời đi. Sở Phong Miên một câu bên trong, tràn ngập cái này vô tận sát ý hắn muốn giết, đương nhiên không giết một cái này chút hoang cổ môn đệ tử, hôm nay đều phải chết. Còn lại ba người bọn họ, chẳng lẽ là chờ lấy để ba người bọn họ đi mật báo? Tới đối phó Sở Phong Miên. Sở Phong Miên vừa nói, toàn trường xôn xao. Sở Phong Miên đã là giết Vương Chí, Vinh Bắc. Như thế vẫn chưa đủ. Hôm nay Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ, hay là tựa nở dê cái này hoàng cổ môn năm người, toàn bộ chém giết, lời này nhưng cái gọi là phách lối đến cực hạn. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết hoàng cổ môn. Ba người nghe thấy Sở Phong Miên lời nói, từng cái tức giận, cũng không còn cách nào nhẫn mại xuống dưới. Ba người bọn họ, cũng đều là hoang cổ môn đệ tử, tuyệt đối thiên tài nhân vật, bây giờ tại Sở Phong Miên trong miệng, lại phảng phất như là đầu hũ khối, muốn bị Sở Phong Miên bóp thế nào liền bóp thế nào. Hôm nay chúng ta liền xem như liều lên hoang cổ thần đan, cũng muốn đưa ngươi, triệt để diệt sát hoang cổ môn ba người, đồng thời riêng phần mi nhờ đê vũ lấy ra một viên linh đan này bên trên, có khắc họa lấy cực kỳ hoa văn phức tạp. Hoang cổ thần đan đây là hoang cổ môn đặc biệt luyện chế mà thành hoang cổ thần đan một chút bắc vực võ giả. Nhìn thấy cái này hoang cổ thần đan một khắc, ánh mắt bên trong đều là thật sâu kiên kỵ. Hoang cổ thần đan là hoang cổ môn đặc biệt luyện chế một loại linh đan. Chỉ có hoang cổ môn mới có thể luyện chế đặc biệt đan dược, tại bắc vực, đều là cực phụ nổi danh. Bởi vì là một khi ăn vào hoang cổ thần đan lời nói, chính là cũng đủ để lệnh hoang cổ môn đệ tử tất cả tiềm lực. Đê U cho trong nháy mắt kích phát ra đến, lệnh thực lực tăng vọt mấy lần, tại đối bính thơ y điếm, phục dụng một viên hoang cổ thần đan, tuyệt đối là thủ đoạn mạnh nhất. Tiểu xuất sinh, chúng ta lúc đầu không có tính toán lãng phí hoang cổ thần đan tới đối phó ngươi, ngươi bây giờ chọc giận chúng ta, vậy chúng ta hôm nay liền thành toàn ngươi đi chết đi. Cái kia ba tôn hoang cổ môn đệ tử, đồng thời giận quát một tiếng, một ngụm tựa nở dê hoang cổ thần đan, toàn bộ nuốt xuống. Tại ăn vào cái này hoang cổ thần đan một khắc, trong lòng bọn họ đều là đau lòng vô cùng. Cái này hoang cổ thần đan, liền xem như tại hoang cổ trong môn, cũng đều là giá trị cực cao chi vật, bo nở ho hao tốn ra tỷ hệ nở rất lớn mới đến, dùng để tại nhan cổ long đế trong động phủ thăm dò gặp được nguy hiểm sử dụng. Hoang cổ thần đan thôn vệ luyện hóa, cái này hoang cổ môn ba người thực lực, đều tại trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng tăng vọt, bo nở ho cảnh giới, vậy nhảy lên ở giữa, trùng kích đến sinh tử cảnh nhất trọng tình trạng. Vẹn vẹn là trên thân khí tức, chỉ sợ là đủ để cùng sinh tử cảnh tứ trọng cường giả chỗ chống lại, không có người có thể cùng chúng ta hoang cổ môn, cùng bảy đại tông môn đối kháng. Tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cái kia ba tôn hoang cổ môn đệ tử, một thân thực lực tăng vọt về sau, lập tức điên cuồng vô số linh lực, cái này từng đạo linh lực, bắt đầu lẫn nhau ngưng tụ. Trên không trung, biến thành một đầu to lớn vô cùng đại đạo, ba người bọn họ bước vào cái này hoang cổ trên đại đạo, trên thân khí tức lập tức càng là biến càng khủng bố hơn rất nhiều. Hoang cổ thần đan vì đối phó ta, này cũng tờ hờ ơ tờ la đại thủ bút. Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh liên tục, nhìn về phía cái kia ba tôn hoang cổ môn đệ tử. Hoang cổ thần đan, Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng, đây là hoang cổ môn đặc biệt đan dược, đủ để kích phát ra hoang cổ môn đệ tử trên thân tiềm lực đến, thu hoạch lực lượng. Nhưng là kích phát tiềm lực, bản thân chính là một kiện cực kỳ điên cuồng sự tình, phục dụng hoang cổ thần đan, thật là đủ để tại trong thời gian ngắn tăng lên không ít lực lượng. Chỉ khi nào là dược lực mất đi hiệu lực, bo nở ho bản thân tiềm lực, đều lại nhận tổn thương rất nặng, rất khó tiến thêm một bước. Có thể nói là ngọc thạch câu phần thủ đoạn. Tiểu xuất sinh, ngươi trên thân huyết mạch, tuyệt không phải là bình thường long tộc huyết mạch, thậm chí có thể là long vương, long hoàng huyết mạch, giết ngươi cướp đoạt ngươi huyết mạch, chúng ta hết thể tổn thất đều có thể đền bù một tôn hoang cổ môn đệ tử. Nhìn xem Sở Phong Miên quát lớn, chuẩn bị chịu chết đi. Hoang cổ đại đạo triệt để ngưng tụ ba tôn hoang cổ môn đệ tử trên thân linh lực, hoàn toàn bị thúc động, một cỗ linh lực bắt đầu ngưng tụ, chung quanh hư không, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Dưới chân bọn hắn hoang cổ đại đạo, vậy dần dần bắt đầu từ hư biến thực. Cuối cùng biến thành một đầu màu đồng cổ đại đạo, tại cái này hoang cổ trên đại đạo, khắc họa có vô số cổ lão minh văn. Ba tôn hoang cổ môn đệ tử, đứng tại hoang cổ trên đại đạo, phảng phất chính là đã vượt ra thế gian hết thể đồng dạng, cùng không gian xung quanh, đều là phân chia ra tơ y hoang cổ đại đạo ngưng tụ xong trở thành lấy ba người này ngưng tụ mà ra hoang cổ đại đạo, để bình thường sinh tử cảnh cao giai vô thượng cường giả đến, đều rất khó đánh vỡ ác thật là đáng sợ, ba tôn thực đủ sức để so sánh sinh tử cảnh tứ trọng cường giả, liên thủ thi triển ra hoang cổ đại đạo, lại có ai có thế phá truyền. Thuyết cái này hoang cổ đại đạo, đủ để câu thông hoang cổ, đứng ở phía trên, tương đương với người ở vào thời đại hoang cổ bên trong, đủ để vượt qua không gian, oanh kích trong đó tất cả linh lực, đều hội mất đi hiệu lực. Tương phản cái này chút hoang cổ môn đệ tử xuất thủ, lại là ẩn chứa có thời đại hoang cổ lực lượng, một chiêu một thức ở giữa đều hội cường đại vô số lần, đây quả thực là thủ đoạn vô địch kẻ này lần này đã trúng thiết bản lên, lưu người không thành, muốn bị chém giết. Thủ đoạn hắn lại nhiều, tại cái này hoang cổ đại đạo trước mặt, vậy không có chút nào ý nghĩa. Một chút nghe nói qua cái này hoang cổ đại đạo cường đại bắc vực võ giả, nhao nhao lắc đầu. Hoang cổ đại đạo vừa ra, cái này ba tôn hoang cổ môn đệ tử, đã là đứng ở thế bất bại, tiếp xuống chiến đấu, đã là không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Tiểu xuất sinh, các loại sau khi ngươi chết tại đi sám hối a dám cùng chúng ta hoang cổ môn là địch, ngươi hạ tràng, chỉ có một cái. Cái kia chính là vĩnh viễn vẫn lạc diệt vong một tôn hoang cổ môn đệ tử, đứng tại hoang cổ trên đại đạo, cao cao tại thượng, nhìn xem Sở Phong Miên, quát lớn. Hoang cổ chi đạo diệt cho ta ầm ầm hoang cổ môn đệ tử ngưng tụ linh lực, đột nhiên quần quần cuốn tới, cái này linh lực, nhìn chỉ là bình thường vô cùng, nhưng là tại hoang cổ đại đạo bên trong đánh ra, trong đó lại là đột nhiên ẩn chứa vô số huyền diệu vô cùng lực lượng. Đây cũng là vượt qua thời không hoang cổ chi lực. Hắn tiện tay một kích, đều biến thành huyền diệu nhất võ kỹ. Cái này hoang cổ chi lực, như là biển động đồng dạng, điên cuồng quét sạch lại đây, tựa nở dê Sở Phong Miên thân thể, trực tiếp là cuốn vào đến trong đó. Tại cố lực lượng này dưới, sinh tử cảnh cao dưới bậc, không người có thể chịu.